xuyên về cổ đại, chương 22, hai từ kỳ công tử thật không đơn giản. Góc truyện audio.com, Thẩm Nguyệt cung, nó dạo này rất rảnh rồi, bọn phi tần cũng không đến làm phiền nó, tên hoàng thượng gì đó cũng không đến. Mấy ngày qua nó lo học cuốn bí kíp, đúng lão đầu quái dị võ công công cùng quái dị nó mất một tháng mới học được tầng 11, còn tầng 12 nó thật không lãnh ngộ được. Nó hiện tại mặt bộ y phục hồng phấn vô cùng thoát tục, nằm trên chiếc xích đu hôm trước nó sai hạ nhân làm cho, đôi mắt nhắm nghiền, tâm tịnh nó thật lười nhát không muốn động đậy, gió bay làm tà váy đông đưa theo gió. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân, có chuyện gì sao, nó vẫn như vậy không động đậy, mắt vẫn khép nhẹ nhàng mở miệng. Thuộc hạ đến báo tin, hôm nay hoàng thượng sai người đưa thiệp mời công chủ bang Phượng Hoàng tham dự đại yến tiệc. Vậy, sao, nó hơi ngạc nhiên nhưng thoáng qua rồi thôi thờ ơ trả lời. Còn một chuyện, chủ nhân bọn người Nam cung thần chủ để lại thư tối nay đến Thanh lâu, hắn chưa nói hết câu. Được ngươi lui đi ta sẽ giải quyết, thuộc hạ cáo lui, thân ảnh hạ sơ chớp mắt biến mất. Hôm nay nó cũng muốn ra ngoài một chuyến, thật không ngờ người Nam cung chủ kia thật nhanh biết Thanh lâu là nơi làm ăn của nó, truyền tin tối đến chẳng phải trực tiếp muốn nó ra mặt, nở nụ cười nhẹ nó lừa biến rời xích đu vào phòng thay đồ. Tua, nó hiện tại đã đến kinh thành, mọi người xung quanh rất náo nhiệt, mùi thức ăn lan toàn khắp nơi, không khí trong lành, lâu rồi nó không thấy thoải mái như vậy, bước nhanh đến Thanh lâu cũng lâu rồi nó không đến thăm Bích Ngọc tỷ tỷ. Khách quan mời người vào a, một nữ nhân đến bên nó mời gọi. Tây gia công tử, người thật đẹp a, tiếp theo mấy cô nương bám lấy nó mời gọi đưa tình. Mọi người, Kỳ công tử là khách của ta, các tỷ muội cứ tiếp tục công việc. Bích Ngọc bước đến các nữ nhân kia nhanh chóng rời nó, Bích Ngọc tỷ hôm nay không giống như trước có vẻ đẹp thùy mị, thay vào đó là vẻ đẹp ma mị, ánh mắt sắt bén hơn, cử chỉ cùng thoát tục hơn, nàng dẫn nó về phòng. Muội đến sao không báo trước với ta, Bích Ngọc vừa rót trà vừa hỏi nó. Ân, muội muốn cho tỷ bất ngờ, nó uống ngụm trà nhẹ nhàng nói. Muội đó, muội đến chuyện Nam cung chủ, câu đầu trách móc nó, câu sau lại rất nghiêm túc. Không hẳn vậy, đây tỷ xem, nó đưa thiệp mời cho nàng. Bích Ngọc kinh ngạc, đại yến tiệc, nó nhàng nhã uống ngụm trà nhẹ nhàng gật đầu, muội muốn thì cùng Hắc Bạch tham gia. Muội không tham gia, Bích Ngọc ngạc nhiên, nàng không biết nó giờ đã là hoàng hậu, nó cũng muốn tham gia với thân phận tử kỳ nhưng nó lại là hoàng hậu, vấn mặt sẽ bị nghi ngờ, nó tin tưởng với sự khéo léo thông minh của Bích Ngọc tỷ và Hắc Bạch, nếu người khác có làm khó họ cũng đối phó được. Có nhưng với thân phận khác, nó nhắm mắt tay đưa lên bắt lấy một phi đao lao tới, Bích Ngọc kinh ngạc. Trong phi đao có thư, Bích Ngọc mở ra xem rồi đưa cho nó xem, hạ sơn, một nén nhan. Xem ra có người muốn mời nó đến, nóc đứng lên, muội định đi, như vậy rất nguy hiểm, bọn họ đã di dò địa điểm, muội không sợ chúng kế, Bích Ngọc lo lắng. Không vào hang cọp sao bắt được cọp, tỷ yên tâm, nó nở nụ cười nhẹ trấn an. Nhưng, được rồi, tỷ yên tâm muội không sao, nói rồi nó dùng khinh công bay đi mất. Nhà đầu thật là, Bóc Ngọc lo lắng nhìn theo bóng dáng của nó, sau đó cầm thiệp mời lên, ánh mắt trầm tư. Nơi ta không muốn đến, nhất, đúng là ý trời, Bích Ngọc nhẹ cầm thiệp đến giường cất dưới gói, bước ra ngoài. Hạ, sơn, nó đến nơi hẹn thì thấy chiếc kiệu hôm tỷ vỏ gặp, kế bên có hai thuộc hạ, một nam một nữ, ánh mắt họ đầy sát khí, ánh mắt nó thoáng lên tia thú vị, đáp nhẹ nhàng xuống đứng đối mặt với họ. Thật không ngờ Tử Kỳ công chủ lại đến một mình, chất giọng ẻo là có chút cười nhạo của tên nam công chủ. Ta lại không ngờ Nam cung chủ cao cao tại thượng lại là cọp. Ý tứ câu nói nó rất rõ ràng, Nam cung chủ hắn là người sắc bén, hiểu ngay nó muốn nói nó đến hang cọp để bắt cọp, hắn cười to cất giọng ẻo là. Thú vị, đúng là thú vị, nó vẫn nhàng nhã đứng đó khuôn mặt hiện ý cười, Nam cung chủ không hẹn ta đến đây chỉ khen ta chứ. Tử Kỳ công chủ đúng là người thẳng thắn, câu nói hắn vừa dứt hai thuộc hạ một nam một. Nữ của hắn nhanh như cắt lao tới nó đánh, nó nở nụ cười muốn thử nó không biết lượng sức. Nó nhanh nhẹn bay lên cây xung quanh né đòn bọn họ, bọn chúng đánh tới đâu cây ngã đến đó, ra tay cùng độc thật, nó không đánh trả chỉ né tránh, thật ra với võ công hiện giờ tên nam công chủ kia cũng không phải đối thủ của nó chỉ muốn chơi mèo vờn chuột tí thôi, sao một lúc chán nó dùng nội công trưởng về hai người họ sơ ý chúng đòn vân ra miệng phun máu. Bị nội thương, nam công chủ thật hiếu khách. Ha ha, Tử Kỳ công tử đúng là danh bất hư truyền, tại hạ đắc tội, hắn tất nhiên biết võ công nó lợi hại hơn hắn, hai thuộc hạ của hắn chỉ sau hắn một bậc, nó chỉ một trường khiến họ bị trọng thương, Tử Kỳ công tử này không tầm thường, kẻ tức thời là nam tuấn kiệt vồ mông ngựa. Nịnh nọt á, ha ha, xem ra nam công chủ muốn thay thuộc. Hạ ta xem thực lực của ta, thay mặt thuộc hạ trong bang ta xin đa tạ công chủ quá quan tâm. Ý nói cảm tạ nhưng lại đánh ngay trọng tâm hắn hẹn nó đến để thử nó, quá quan tâm có nghĩa hắn lo chuyện bao đồng quá nhiều, hắn tất nhiên hiểu ra lệnh cho người khiên kiệu đi. Ánh mắt nó thoáng lạnh, xem ra Nam Cung Chu này không đơn giản, nó không giết hắn vì không muốn bứt dây động rừng, muốn xem thế lực chống lưng hắn là ai, xem ra muốn đến Thanh Lâu chỉ là cái cớ. Cách chương.